Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 422, viện quân đến, góc truyện audio.com, không chỉ là Terrell mà ngay cả đám đội viên của hắn đều có biểu lộ không khác gì mấy. Từng tên chiến sĩ, đấu sĩ, trong khi liều mạng ngăn cản kẻ địch tập tới thì đã vô tình thấy được đám đồng đội mà bọn họ muốn liều mạng bảo vệ lại quay trở lại tìm chết. Thử nghĩ khi một người chấp nhận hy sinh để đánh đổi lại được chiến thắng cho cả đội thế nhưng đám đồng bạn của bọn họ lại muốn đâm đầu vào tự sát để nhận lấy phần thua thì làm sao có thể bình tĩnh cho được. Đệt bọn khốn này định làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? CMN đầu bị cửa kẹp rồi hay sao mà còn quay lại chứ? Những ai thấy được một màn này đều tức giận đến nổ phổi, đã không kìm được bức xúc trong lòng, liên tục giống giận thậm chí còn mở mồm chửi. Tục, ngược lại, khi mới phát hiện ra sự việc lạ lùng này, đám thành viên bên phe The Throne, mới bắt đầu thì rất ngạc nhiên, sau đó là tràn đầy hưng phấn kích động hô to. Đám người kia quay trở lại, mau mau xông lên giết chúng. Thật là tự tìm đường chết mà, ha ha ha, đúng thật là, The Alliance, toàn mấy đứa không não, bao gồm cả Henry bên trong, chính hắn cũng không tài nào ngờ đến việc bọn người này lại ngu ngốc đến nỗi tự đâm đầu ngược vào chỗ chết. Giết ấy thế nhưng khi một tiếng hô hào vang lên từ bên trong đội hình của đoàn người. The Lion, Henry nhận ra rằng, đây chẳng phải là nằm mộng mà đối phương đây là thật sự muốn tử chiến đến cùng. Trùng, giết hết cho ta, một mạng người thưởng 10 đồng tiền vàng. Không hề do dự chút nào, Henry ngay tức khắc đã buông ra mệnh lệnh tiến công, đồng thời còn. Không tiếc bạo tay vứt ra thêm một miếng mồi dụ, làm liều thuốc tinh thần, kích thích ý chí chiến đấu của đám thuộc hạ. Nghe được giết người còn có thưởng, đám đội viên giống như được uống thuốc tăng lực từng tên một hăng máu gà chu lên như sói rồi trực tiếp lao thẳng tới đám đông kẻ địch đang truy tới. Gần trăm tên chiến sĩ, đấu sĩ do Terrell chỉ huy đều hoàn toàn bị bọn chúng xem như không khí thay vì trực diện va chạm chúng đã lựa chọn tránh né để đuổi qua tới đám đông người phía trước gấp mấy lần. Lý do cũng là vì Terrell ở đây chỉ huy toàn là nghề nghiệp máu trâu thủ cứng, muốn giết được phải tốn không ít thời gian. Mà trái lại, Henry đã có mệnh lệnh chém giết nhiều được thưởng nhiều tiền. Chỉ cần vượt ra phía sau có một đống những miếng thịt ngon, chính là những tên người chơi nghề nghiệp viễn trình. Máu yếu giáp mỏng, cho nên mới nói kẻ nào ngu hoặc không muốn kiếm nhiều tiền mới ở lại gặm khối xương cứng của Terrell này. Cứ như vậy áp lực lên đoàn đội của Terrell thoáng chốc đã giảm xuống mất hết 7-8 phần. Khốn kiếp, Terrell nhìn đám người, The Throne, chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình nữa, chỉ có vài tên đang vây quanh, muốn cầm chân hắn là lưu lại, trong lòng liền buồn bực nghiến răng nghiến lợi mắng thầm một tiếng. Coi như là không hiểu chuyện gì đang diễn ra với đám đồng đội của mình, nhưng Terrell cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tình thế rối rắm như vậy. Ngăn chúng lại, đừng cho tên nào vượt ra sau. Hướng về đám đội viên của mình, Terrell quát to ra lệnh. Ở bên ngoài, nhìn đám thuộc hạ của mình không ngừng tràn vào đội hình giải rác của đối phương, biểu lộ trên gương mặt của Henry rất nhanh đã chuyển biến thành tươi tắn hơn rất nhiều, không còn hiện lên vẻ bồn chồn, lo lắng hay bất an như trước nữa. Tuy nhiên, tâm tình đang tốt lành của hắn liền bị giọng nói của lão quản gia tim cắt ngang. Thiếu gia có gì đó không ổn lắm, làm sao đối phương lại điều quân quay ngược trở lại khi biết chắc sẽ nắm lấy phần thua kia chứ? Lão Tim nói xong thì ánh mắt dừng lại trên người Henry, hệt như đang chờ đợi kết luận từ hắn. Henry nghe xong lời của lão Tim, gương mặt liền đột nhiên trở nên cứng đờ, nụ cười ấm áp trên môi cũng nhanh chóng thu liễm lại. Đúng vậy, làm sao bọn chúng lại quay lại kia chứ, chẳng phải là trước đó vẫn sợ toát mồ hôi hột bỏ của chạy lấy người sao, ngẫm nghĩ trong lòng một lúc bất thình lình, hai mắt Henry mở lớn, miếng thầm hô một tiếng. Không ổn, nhưng trước kia để cho hắn làm được gì? Thì ở bên kia chiến trường, quan hai bên đã bắt đầu chuẩn bị va chạm với nhau. Như để minh chứng cho suy nghĩ của Henry, tình thế thoáng chốc đã xảy ra dị biến. Mưa sao băng, hỏa khí cầu, hai tiếng quát to từ bên trong đội hình của The Lion, lần lượt vang lên, ngữ khí đôi bên trái ngược nhau rất rõ ràng, một bên lạnh lùng, bình tĩnh, một bên khác thì lại tràn ngập cảm xúc phẫn nộ đến mức muốn bạo tạc. Chỉ sau hai tiếng quát to này vang lên, thiên không đột ngột xuất hiện dị tượng. Choang, rầm rầm rầm, 458, điểm yếu, 458, điểm yếu, 44, 44, 120. Chí mạng, không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện vô số những tảng băng lớn với phần mũi nhọn hoắt như những mũi dao găm, hướng về đội hình đông đúc của đám người. The Throne, đang đuổi tới, đâm thẳng xuống, phạm vi bao trùm của mưa sao băng kích cỡ có 10 mét. Hơn, với những tảng băng lớn khi rơi xuống đập trúng người chơi gây ra tổn thương xong, liền lại tiếp tục phá thành mảnh vỡ, bắn ra tứ phía xung quanh, gây ra một lượng sát thương nhỏ hơn nhưng về phương diện khu vực ảnh hưởng thì lại cực kỳ rộng. Phừng, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, một màn mưa băng vẫn chưa dừng lại thì một quả cầu lửa với kích cỡ to gần gấp 2 lần quả bóng rổ đã bay đến giữa đội hình của bọn người. Deuteron, rồi phát nổ, 580, điểm yếu, 80, hỏa, khu vực 15 mét xung quanh nơi vị trí quả cầu lửa phát nổ hoàn toàn không có ai tránh khỏi bị ngọn lửa đỏ này bao trùm. Trời ạ, cái kỹ năng gì đây, á, nóng, nóng quá. Kèm theo một biển những con số sát thương cao đến dọa người nổi lên trên đầu đám người chơi. Deuteron, thì còn có những tiếng kêu rên, vì bất ngờ hoặc cũng có thể là do kinh ngạc cùng với sợ hãi mà không ngừng vang lên. Henry hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, không ngậm được miệng vì bị tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình làm cho chấn kinh không ngớt. Nhưng rồi một màn tiếp theo sau đó, hắn mới nhận ra rằng, đây chỉ mới là khởi đầu cho một thảm họa sắp sửa đổ ập đến. Giết từ bên trong đoàn đội của The Lion, bất chợt lao ra một nhóm người chơi lạ mặt số lượng ước chừng có đến cả trăm tên. Nói lạ mặt chính là vì bọn họ chẳng có tham gia vào trận chiến trước đó với bọn người. The Throne, tên trò chơi trên đầu là chữ trắng, tức không có điểm PK nào, mà phù hiệu trên người cũng không phải là của The Lion, mà thuộc về một đội lính đánh thuê khác, thạch hóa, thiên địa thứ, giữa đám đông một thân ảnh to lớn bắt mắt nhất một thân. Một mình nhảy vào giữa đoàn người. The Throne, mặc kệ cho kẻ địch đang bao vây quanh chính mình, tên người chơi này ngửa đầu giống to một tiếng, hai tay giơ cao lên trời rồi lại nện thật mạnh xuống đất. Chớp mắt sau đó, toàn bộ cơ thể hắn, từ tóc đến chân lập tức trồi ra một lớp đá cứng bao quanh, đồng thời, một vùng bán kính 5 mét xung quanh hắn, trên mặt đất bỗng nhiên mọc lên vô số những cây gai đá nhọn hoắt như những cây thương. Á, bi, đau, cứu mạng, hử, mông, mông của ta, đám người chơi, The Throne, vừa muốn xông lên công kích chưa kịp làm được gì thì đã bị hàng trăm mũi, địa thứ, này tập kích. Địa thứ từ trong lòng đất đâm ngược ra ngoài một cách cực kỳ bất ngờ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước khiến đám người. The Throne, này liền rơi vào hiểm cảnh, tên may mắn thì bị xiên vào những vị, trí ra nhiều thịt nhiêu. Một số khác đen đủi bị đâm trúng ngay vào chỗ hiểm, dù cho có giảm xuống mức độ giả thuyết hiện thực xuống mức thấp nhất là 20, thì cơn đau ấy cũng khó lòng mà gánh chịu được. Số người bị đánh trúng chỗ hiểm này gần như đã bị phế đi, nằm la liệt trên mặt đất, đưa tay ôm lấy nơi bị thương, dường như muốn dùng phương pháp đó để xoa dịu nỗi đau. Nhưng chưa để cho địa thứ ngừng mọc từ trong đất ra thì tại một khu vực khác không biết từ đâu kéo tới một trận bão táp với những tia lửa điện không ngừng lóe lên đốm lửa. Bão điện từ, xoẹt xoẹt xoẹt, 289, chí mạng, 22, lôi, không đến một hơi thở, đám người chơi. The Throne, vẫn chưa kịp nhận ra chuyện nguy hiểm gì thì đã bị vùng, bão điện từ, này bao trùm lấy. Toàn thân trong phút chốc xuất hiện cảm giác tê dại vì bị điện giật kèm theo đó là sát thương cứ không ngừng nổi lên trên đầu bọn họ. Tuy tổn thương không bằng với hai kỹ năng, mưa sao băng, hay, hỏa khí cầu, nhưng nó lại được một cái là có thể duy trì kéo dài trong mấy giây liền khi vùng, bão điện từ, vẫn còn ảnh hưởng. Khốn kiếp, ở đâu lại trồi ra một đám cao thủ thế này? Từ lúc nào En Thành lại có một thế lực như vậy chứ hả? Từng cảnh tượng này rơi vào mắt Henry càng khiến cho trái tim hắn như muốn ngừng đập. Trước đó là vì đám đông và tầm nhìn xa khiến hắn không tài nào phát hiện được, mãi đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra, đối phương quay trở lại là có viện quân. Mà chẳng những vậy, đám viện quân này càng là cường đại đến thái quá, lực chiến một số tên dẫn đầu không hề thua kém bất cứ tên cao thủ nào trong En Thành hay thậm chí là trên thế giới. Mà Henry từng nghe nói qua. Chỉ cần nhìn những cái kỹ năng quần công diện rộng kia thôi là đủ biết bọn họ chẳng phải là hạng vô danh tiểu tốt rồi. Thế nhưng làm sao nghĩ, Henry cũng không tài nào nhớ ra được đối phương là thế lực nào nổi tiếng ở trong En Thành có những nhân vật sử dụng mấy kỹ năng đại chiêu quần công này. Bất quá, hết thảy những thứ đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay lúc này đây, khi mà The Lion đã có viện quân thì thực lực đôi bên đã cân bằng lại rồi. Thậm chí có thể nói là The Lion, bây giờ còn mạnh mẽ hơn, The Throne, rất nhiều vì viện quân kéo đến lần này đã vượt ngoài khả năng chống đỡ của đám người chơi. The Throne, rút quân, mau hạ lệnh rút quân, Henry khàn cả giọng giống to về phía đám đội viên đang liều mạng đuổi chạy tới phía trước như thiêu thân lao vào lửa. Cảm thấy, vẫn chưa đủ, hắn còn quay lại túm lấy cổ áo lão quản gia Tim, nộ quát vào mặt đối phương. Vâng, vâng thiếu gia. Tội nghiệp lão Tim bị đem ra làm thùng rác xả giận mà chẳng thể làm được gì khác ngoài việc mở ra tin nhắn thông báo đến mấy tên chỉ huy. Nhưng nào có dễ dàng rút đi được như vậy, khi mà David A. Miller cùng một tên cung thủ khác với gương mặt quen thuộc, mái tóc màu vàng óng và dáng người nóng bỏng đang dẫn quân đuổi tới. Giết, khoảng cách song phương đã còn không tới chục mét, muốn rút đi thì cũng đã là quá muộn màng. Giây lát sau khi một tiếng gọi nhịp vang lên, đoàn đội song phương đã bắt đầu va chạm với nhau. Terrell từ đầu biểu hiện còn có chút kinh ngạc, sau đó là mừng như điên. Dù vậy, hắn vẫn còn rất tỉnh táo khi trông thấy đám người. De Theron đang có ý định muốn rút lui sau khi ăn phải cả đống đại. Chiêu quần công từ bên phe mình, Terrell lập tức cầm vũ khí lớn giọng hạ đạt mệnh lệnh. Anh em, cơ hội báo thù đã tới, chia ra làm hai đội, lập hàng phòng vệ trước sau, không thể để cho bọn chúng bỏ đi dễ dàng như vậy được. Vì đã bị đám người De Theron bỏ qua thế nên quân số của đội cận chiến do Terrell chỉ huy vẫn còn có đến hơn 80 tên. Theo mệnh lệnh của hắn được ban bố, từng tên chiến sĩ, đấu sĩ như đã có hẹn từ trước tách ra làm hai đội, lưng tựa lưng nhau, lập thành một bức tường phòng thủ hai mặt chặn hết đường lui về của đám người. De Theron, for the Lion, giết, tiếng hô ứng rung trời, đoàn đội của Terrell như muốn nhắn nhủ cho đại đội đang đuổi tới phía sau hành động của mình đang làm. Một giây khắc đó, mắt Henry thoáng chốc đỏ lên, không phải là vì khóc hay đau mắt mà là vì tức. Giận, tim đập nhanh khiến huyết áp đột ngột tăng cao, máu dồn lên não. Dầm, chỉ mới vừa khỏi bệnh không bao lâu sau khi sụp vào bẫy của đỉnh tấn bày ra trước đó, Henry lại tiếp tục bị sự thất bại hoàn toàn từ cái kế hoạch mà hắn đã tỉ mỉ bày ra này làm cho tức giận công tâm, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thiếu gia, trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn còn loáng thoáng nghe được bên tai tiếng gọi hoảng hốt của lão tim. Để rồi sau đó, mọi thứ dần dần chìm vào một màn đen tăm tối. Cách chương.